Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, bối bối nhớ lại. Sao người trước kia chìa khóa tốt đã thấy nhiều, nhìn chằm chằm sinh mệnh vòng xoáy nhìn trong chốc, lát, Vương Đông nói, sinh mệnh bí chìa rất phổ thông, căn bản không có cái gì đáng xem. Sinh mệnh vòng xoáy lại muốn lộ ra mỹ lệ nhiều lắm, nhưng lại có chút đơn điệu. Đồng cảm, Tiêu Tiêu rất đồng ý Vương Đông cách nhìn, đến mức Vân Băng lúc chiến đấu lục kim sắc đường vân. Bọn họ không hỏi, bởi vì bọn hắn đoán được, đó là bản thể tông tu luyện phương pháp. Có điều, nói trở lại, Vân Băng ta đột nhiên suy nghĩ một chút đến một việc. Tiêu Tiêu chăm chú nhìn về phía Vân Băng. Cái gì? Vân Băng nghi hoặc, buổi sáng lúc, Vân Băng người chiến đấu hoàn toàn không có sử dụng võ hồn. Hồn hoàn, cho nên ta muốn hỏi, Vân Băng người bao nhiêu cấp? Tiêu Tiêu cái này hỏi một chút, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Vân Băng. 50 cấp, không có thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Vân Băng bình thản nói ra, nhất thời. Bối bối mọi người dừng bước. Hồn vương, gạt người đi. Vân Băng liếc qua Tiêu Tiêu, nói, cái này rất bình thường. Theo vừa mới các ngươi giảng, chúng ta cùng đi tinh đấu đại xâm lâm lúc, ta cùng Vương Đông đồng cấp, hắn 50 cấp, ta cũng 50 cấp thẳng rất bình thường. Bình thường cái quỷ, Vương Đông cùng lớp trưởng võ hồn có thể 100% dung hợp. Tốc độ tu luyện so với chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Huống hồ Vương Đông còn cùng Vũ Hạo một mực ở tại Hải Thần các bên trong. Nơi đó quang minh khí tức đối Vương Đông chỗ tốt rất lớn. Mà Vân Băng ngươi đây, nhìn Vân Băng liếc một chút, Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện. Đầu tiên là thụ thương chậm trễ tu luyện, sau đó tại hồn lực không rơi xuống đồng thời, còn nắm giữ một thân cường đại thể phách, quá đả kích người. Vân Băng đẳng cấp một chuyện khiến mấy người một hồi lâu đều không lời nói. Mấy người chỉ là hướng về ngoại viện năm thứ tư một tốp đi đến. Nếu như Vân Băng, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông không có tự thân thiên phú, chỉ sợ hiện tại cũng tại năm thứ tư lên lớp đi. Chính đi tới, bối bối đột nhiên đi tới Vân Băng bên người nói một câu. Cảm ơn. Khiến Vân Băng có chút không nghĩ ra. Bối học trưởng, Vân học đệ, ngươi có chỗ không biết. Ngươi tại bản thể tông trong hơn một năm. Ta cùng Tiểu Nhã đã đến nói địa phương tìm được mấy tháng. Đã tìm được Lam Ngân Hoàng tiền bối. Tuy nhiên kết quả không có nằm trong dự liệu. Nhưng Tiểu Nhã võ hồn đã thuế biến. Mà lại đã bằng vào lực lượng của mình thi vào Sử Lai Khắc nội viện. Bối bối trong giọng nói tràn đầy cảm kích, không có Vân Băng, chắc hẳn Tiểu Nhã có thể sẽ mang theo khúc mắc sống hết đời. Dạng này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Đường Nhã học tỷ võ hồn đã thuế biến sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi, bối bối mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng, tuy nhiên Phong Dịch, Tiêu Tiêu, Vương Đông còn có Nam Nam đều biết sự kiện này. Nhưng ta vẫn là nói lại một lần đi. Thời gian là hôm nay một tháng ngày nghỉ. Là ta xin nhờ Huyền Tổ. Huyền Tổ đáp ứng. Để Huyền Lão mang theo ta cùng Tiểu Nhã cùng nhau đi. Đi qua nhanh gần hai tháng. Chúng ta mới tìm được lúc ấy Vân Băng nói tới Sơn Cốc. Sơn Cốc kia rất đẹp. Nhớ đến lúc ấy. Bối bối một bên kể một bên lâm vào nhớ lại. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Nam một thung lũng bí ẩn biên giới. Ba đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Trong đó hai đạo tuổi trẻ bóng người hướng phía dưới nhìn xuống. Ào ào lộ ra kinh thán. Bối bối, nơi này thật đẹp a. Chỉ thấy sơn cốc trên vách núi đá mọc đầy lam ngân thảo. Dù cho không có gió, cỏ tươi mùi thơm tùy theo xông vào mũi. Cỏ tươi bên trong còn kèm theo các loại màu sắc bông hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này lam ngân thảo cùng hoa tươi tạo thành hải dương một mực lan tràn đến trong sơn cốc bộ. tựa như tại cái này lam xanh biếc trong sơn cốc điểm xuyết lấy vô số bảo thạch. Hết sức xinh đẹp, đích xác rất đẹp, như vậy lam ngân thảo. Chắc hẳn lam ngân hoàng chỗ cần phải chính là chỗ này. Bối bối đem bên người Đường Nhã ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không chú ý một chút trường hợp. Huyền lão theo phía sau của bọn hắn đi tới, nói ra, Đường Nhã hơi đỏ mặt, vội vàng theo bối bối trong ngực vùng vẫy đi ra. Tiểu nha đầu, thẹn thùng đâu, cái này hơn một tháng qua lão phu không biết gặp mấy lần. Không dùng thẹn thùng, các ngươi tiếp tục, Huyền lão trêu chọc nói ra. Huyền lão, ngài có phải hay không hâm mộ rồi? Nếu như hâm mộ ngài có thể đi tìm một cái a. Lấy thực lực của ngài, tuyệt đối có vô số thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nhào vào ngài trong ngực. Bối bối ôn hòa nhìn lấy, Huyền lão nói, Huyền lão khóe miệng giật một cái, trừng mắt, tốt. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngay cả ta trêu đùa. Tin hay không lão phu lập tức dẹp đường hồi phủ. Các ngươi hai cái chính mình đối phó 19 vạn năm lam ngân hoàng đi. Bối bối cùng Đường Nhã lại tuyệt không lo lắng. Lập tức, Đường Nhã theo chữ vật hồn đạo khí móc ra một con gà nướng. Lại lấy ra một bình rượu, đồng thời đưa cho Huyền lão. Cười hì hì nói, Huyền lão. Đừng nghe bối bối lời nói, ngài ăn gà nướng bớt giận. Huyền lão cũng không khách khí, tiếp nhận tửu cùng đùi gà về sau, liền ăn uống, vẫn là ngươi tiểu nha đầu này hiểu chuyện. Bối bối mỉm cười không nói gì thêm. Các loại Huyền lão ăn uống no đủ về sau, mới mang theo bối bối cùng Đường Nhã hướng trong sơn cốc bay đi. Còn đem dầu tay tại bối bối trên quần áo cọ sát. Bối bối cũng là có chút bất đắc dĩ, càng là hướng trong sơn cốc bộ bay đi, không khí thì biến đến càng là tươi mát, hoàn cảnh cũng càng là yêu mỹ, hoàn toàn cũng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đồng thời, bối bối cùng Đường Nhã cũng rất kinh ngạc, Huyền lão cũng là như thế, bởi vì nơi này không có cái gì cao lớn cây cối, nhưng lam ngân thảo như là thảm đồng dạng bày khắp cả cái sơn cốc. Không có lộ ra nửa điểm đất đai. Huyền lão ngưng vừa nói. Nhìn tình huống. Nơi này có lẽ thật sự là Vân Băng tiểu gia hỏa nói sơn cốc. Chờ sau đó nhìn thấy Lam Ngân Hoàng. Nếu như ta cùng nó động thủ. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Bối bối cùng Đường Nhã liếc nhau một cái. Ào ào nhẹ gật đầu. Các loại Huyền lão tiếp tục mang theo bối bối cùng Đường Nhã đi tới một khoảng cách về sau. Một đạo thấp giọng thanh âm đột nhiên vang lên. Không biết các hạ tới vì sao? Nghe được thanh âm này, bối bối cùng Đường Nhã đều là vui vẻ. Thanh âm tựa hồ là theo mỗi một gốc lam ngân thảo truyền đến. Dù là lấy Huyền lão tinh thần lực, định vị lam ngân hoàng chỗ cũng 10 phần khó khăn. Tự nhiên là tới tìm ngươi. Huyền lão nói thẳng nói. Lam Ngân Hoàng tựa hồ có chút trầm mặc. Một lát sau, mới nói. Các hạ, tìm ta có chuyện gì? Ta có thể cảm giác được. Các hạ hẳn là trong nhân loại phong hào đấu la. Tựa hồ cũng không cần hồn hoàn. Ta thuộc tính cũng cùng ngươi bất hòa. Huyền lão lắc đầu. Ta cũng không phải tới giết ngươi lấy hoàn lấy cốt. Mà là có chuyện mời Lam Ngân Hoàng giúp đỡ. Đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Lam Ngân Hoàng lần nữa trầm mặc một hồi nói. Các hạ nói một chút. Bên cạnh ta cái tiểu nha đầu này. Nắm giữ Lam Ngân Thảo võ hồn. Theo có người thuyết pháp. Trong huyết mạch của nàng có chính thống Lam Ngân Thảo hoàng tộc huyết mạch. Nói không chừng có thể lột xác thành Lam Ngân Hoàng. Người kia nói ngươi nói không chừng có thể làm được. Lam Ngân Thảo hoàng tộc huyết mạch. Lam Ngân Hoàng thanh âm trầm thấp bên trong mang theo kinh ngạc. Có thể hay không để ta xem một chút. Huyền lão do dự một chút. Nhìn về phía Đường Nhã. Đường Nhã ánh mắt rất là kiên định. Trực tiếp đối với Huyền lão nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng là ngươi sau cùng đừng đối ta đệ tử này làm xảy ra chuyện gì đến. Nếu không lão phu hủy sơn cốc này, bao quát ngươi. Huyền lão dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ sơn cốc. Tất cả Lam Ngân Thảo đều tại hơi hơi rung động, dường như đang sợ. Các hạ yên tâm, ta có thể cảm thụ được sự cường đại của ngươi. Lam Ngân Hoàng thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy nghiêm túc, nó cũng không muốn sinh mệnh của mình nói đùa. Ngươi muốn làm sao nhìn? Huyền lão hỏi, để cái tiểu nha đầu kia đứng ở nơi đó bất động là đủ. Lam Ngân Hoàng dứt lời, một đầu thô to dây leo màu xanh lam tùy theo chậm rãi xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN